chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 427. Góc truyện audio.com. Tiêu Thanh vẫn chưa mở miệng, Ngô Tuệ Lan đã cầm ly rượu vang đỏ hắt về phía Mục Hải Long. Cậu là cái thá gì? Cậu còn mặt mũi đứng trước mặt con rể tôi sao? Còn đòi cho cậu thể diện? Tôi cho cậu thể diện cái rắm. Cút sang một bên đi. Nói xong, Ngô Tuệ Lan đập ly rượu vào người Mục Hải Long. Bà ta còn không biết lòng dạ của Mục Hải Long sao? Muốn nịnh bợ người có tiền, nên bà mới không cho anh ta cơ hội. Đánh tôi đi, đánh đi, đừng đánh thắng Thiên Kha. Mục Hải Long hét lên, dáng vẻ rộng lượng thể hiện ra bên ngoài. Được, Tiêu Thanh gật đầu, ông Kim, người đàn ông này muốn thay người khác chịu đòn. Vậy ông đánh anh ta thành người thực vật để anh ta nằm trên giường cả đời luôn đi. Mục Hải Long nghe vậy, vội vàng kêu lên, không không không, tôi không thay anh ta chịu đòn nữa. Tôi cút, tôi sẽ cút, nói xong, anh ta xoay người chạy đi. Kim Chí Nam gõ một ống thép vào sau gáy Mục Hải Long. A, Mục Hải Long hét lên, ôm cái gáy đầy máu, không muốn ở lại một giây nào nữa. Nhanh chóng biến mất, An Phong, anh ta đánh em như thế nào, thì anh sẽ trả lại gấp 10 lần thế đó. Anh sẽ ra mặt giúp em. Tiêu Thanh châm điếu thuốc, chỉ vào Thắng Thiên Kha. Anh rể thật tốt, Mục An Phong xắn tay áo, chuẩn bị động tay động chân. Đừng, Thắng Thiên Kha kinh hãi hét lên. Tao cảnh cáo mày, bố tao là tổng nguyên lương nhà tài chính lớn ở Hồ Hải. Chú tao là ông trùm thế giới ngầm Đỗ Thiên Sinh. Bất luận bố tạo hay chú tao, tụi bây cũng không đụng vào được đâu. Hơn nữa, mạng lưới quan hệ của chú tao còn kinh khủng hơn, có thể kinh động đến cả Sơn Nam. Nếu tụi bây đánh tao, bố tao biết, sau đó nói với chú tao chỉ cần một ngón tay cũng có thể phá hủy thế giới ngầm ở cố cảnh nhỏ bé này. Cho nên tụi bây mau thả tao ra, nếu không thì không gánh nổi hậu quả đâu. Cái gì, nghe Thắng Thiên Kha nói, Kim Chí Nam và những người khác, cả người đều là chấn động. Sắc mặt thay đổi, nếu không có Tiêu Thanh ở đây, cái tên Đỗ Thiên Sinh vừa thốt ra sẽ khiến bọn họ tê dại vì khiếp sợ. Đó chính là nhân vật truyền thuyết trong giới. Nhìn khắp toàn bộ Long Quốc, địa vị của Đỗ Thiên Sinh đứng thứ hai không ai dám đứng thứ nhất. Thật sự vô cùng khủng khiếp, không chỉ giàu có, mà còn có thể lực, thuộc hạ ít nhất cũng phải mấy chục nghìn người. Đỗ Thiên Sinh, ông ta dậm chân một cái, đồng bằng cũng phải rung chuyển. So với Đỗ Thiên Sinh, những người như bọn họ giống như tôm tép ngoài chợ, hoàn toàn không thể so sánh được. Nếu như nói Đỗ Thiên Sinh như một con voi, thì Kim Chí Nam chỉ được coi như một con chuột, vốn dĩ bọn họ không cùng một đẳng cấp. Vì vậy, Thắng Thiên Kha nói Đỗ Thiên Sinh có thể phá hủy thế giới ngầm ở cổ cảnh chỉ bằng một ngón tay. Thật không phải là chỉ hù dọa mọi người, thực sự khả năng đó có thể xảy ra. Cho dù là cả thế giới ngầm Tề Lỗ, chỉ cần Đỗ Thiên Sinh đồng ý cũng có thể chiếm lấy ngay lập tức. Vì vậy, nói rằng họ không kinh ngạc là đang bốc phét. Đương nhiên, không chỉ bọn họ kinh ngạc, ngay cả Ngô Tuệ Lan, Mục Thiên Lam, Mục An Phong toàn bộ đều bị kinh ngạc. Đỗ Thiên Sinh là chủ của cậu sao? Ngô Tuệ Lan hỏi với đôi môi run rẩy. Tất nhiên bà ta đã từng nghe đến Đỗ Thiên Sinh. Tài giỏi đến nỗi bà ta không tưởng tượng được. Không sai, Thắng Thiên Kha nói một cách tự hào. Đỗ Thiên Sinh chính là chú tôi. Không tin bà cứ hỏi Thẩm Hải Băng. Cô ấy bên cạnh tôi một thời gian rồi. Cô ấy là người biết rõ nhất. Thẩm Hải Băng lập tức nói. Thắng Thiên Kha nói đúng. Đỗ Thiên Sinh, chính là chủ của Thắng Thiên Kha. Chính vì mối quan hệ này, người dám động đến Thắng Thiên Kha ở Hồ Hải chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Ôi chúa ơi, lòng dũng cảm của Ngô Tuệ Lan bị dọa sợ. Vội vàng thúc giục, buông tay, mau buông tay Thắng Thiên Kha. Đây là nhân vật có thể lực cách trương.